Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, ra đi không lời từ biệt. Nguyệt Tế Ti đi tới Lăng Phong nơi ở lúc, chỉ thấy phía ngoài bàn gỗ một bên ngồi một cô thiếu nữ. Một bộ tức giận dáng vẻ, mà tên thiếu nữ này không phải người khác, chính là bọn họ thú nhân đế quốc Khắc Lệ Ti công chúa. Nguyệt Minh A. Ngươi tới tìm Nguyệt Ai đúng không? Không cần tìm, nàng đã bị Long Thiên mang đi. Tên khốn kiếp này, cũng không chào hỏi một câu. Cứ như vậy ra đi không lời từ biệt. Khắc Lệ Ti rất là tức giận nói ra nguyên nhân. Mà tin tức này, cũng là cho Nguyệt Tế Ti một đà kích. Cái gì? Hắn đi rồi. Hắn cứ thế mà đi thôi à? Nguyệt Tế Ti ngơ ngác mà hỏi. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Lăng Phong sẽ như vậy. Không nói một tiếng liền đi đi, mà hắn gấp gáp như vậy đi. Không cần phải nói, nàng cũng biết là vì sự tình ngày hôm qua. Xem ra, hắn là thật sự nhớ ta coi như chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng điều này có thể sao? Ta có thể làm được sao? Nguyệt Tế Ti nhìn phương xa, ở nơi đó xuất thần. Ta rõ ràng, ngươi ở chung nhiều năm như vậy bằng hữu đột nhiên rời bỏ ngươi. Hơn nữa còn là như vậy không chào mà đi. Tuy rằng không phải nàng tự nguyện, có điều như thế sẽ có cảm xúc. Khắc Lệ Ti an ủi Nguyệt Tế Ti đạo. Nàng còn tưởng rằng Nguyệt Tế Ti trong miệng hắn là Nguyệt buồn bã. Có điều nàng phát hiện mình lời an ủi thật giống không có được tương ứng đáp lời. Chỉ thấy Nguyệt Tế Ti chính ở chỗ này đờ ra, thật giống vừa không nghe thấy tựa như. Có lẽ là quá khó khăn qua, nhất thời khó có thể tiếp thu đi. Khá là nàng làm Nguyệt Tế Ti tới nói bằng hữu rất ít, Nguyệt Ai rất có thể chính là duy nhất bằng hữu. Nghĩ đến đây cái Khắc Lệ Ti cũng không có lên tiếng nữa quấy rối, mà là lẳng lặng chờ đợi. Nàng không phải là chờ đợi Nguyệt Tế Ti phản ứng lại, mà là chờ mình hoàng gia thị vệ chuẩn bị kỹ càng, sau đó đuổi theo Lăng Phong đi tính sổ. Khốn nạn Long Thiên, mới hừng sáng đã đi. Ngươi là không phải muốn tách rời khỏi ta, muốn không thừa nhận ta. Có điều ngươi không được quên, ta nhưng là cha mẹ ngươi danh chính ngôn thuận thừa nhận. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm ngươi. Muốn bỏ qua một bên ta, không có cửa đâu. Khắc Lệ Ti không nghĩ tới Lăng Phong không phải là bởi vì nàng mà như vậy ra đi không lời từ biệt, là bởi vì trước mắt nàng cái kia còn đang ngẩn người Nguyệt Tế Ti. Sau một hồi lâu, Nguyệt Tế Ti từ trong trầm tư khôi phục như cũ, hít sâu một hơi, ngữ khí phức tạp nói một câu, đi rồi cũng tốt, sau đó ta vẫn là ta, hắn hay là hắn, giữa chúng ta chẳng có chuyện gì đã xảy ra, ngoại trừ như vậy, còn có thể thế nào, đều thừa nhận sự tình đã xảy ra thì thế nào, bên cạnh hắn nữ hài nhiều như vậy, cũng còn không thể toàn bộ được thừa nhận. Mà đã biết dạng thì càng không cần nói. Hắn không một chút nào sẽ quan tâm. Mà chính mình vẫn là một tháng tế ti, cũng không có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Có thể kết quả như thế mới là tốt nhất. Ai cũng không cần đi khổ não, cũng không cần đi gánh chịu cái gì. Chuyện tối ngày hôm qua coi như làm là mộng một hồi đi. Sau đó ta tiếp tục làm ta Nguyệt Tế Ti, sẽ không nếu để cho những nam nhân khác chạm thân thể của chính mình. Vĩnh viễn không biết, duy trì thuần khiết thân. Quyển này đến chính là một tháng tế ti phải làm. Mà bây giờ, nàng lại thêm một người không muốn người biết nguyên nhân. Có thể nguyên nhân này chiếm được tỷ lệ không phải rất nhiều. Không cần như vậy đi. Nguyệt Ai cũng không phải cố ý. Là Long Thiên tên khốn kia chuyện tình. Không cần thiết phân rõ giới hạn đi. Nàng sau đó vẫn là có thể tới thăm ngươi. Khắc Lệ Ti kỳ quái nói rằng, nàng vẫn là cho rằng Nguyệt Tế Ti đang nói Nguyệt Ai. Vì lẽ đó kỳ quái Nguyệt Tế Ti câu kia ta là ta, hắn là hắn, này hình như là tiệt giao lời nói. Sẽ không, Nguyệt Ai chắc là không biết rời đi nàng công tử. Coi như chúng ta là bạn tốt, nàng cũng chỉ là sẽ nhớ nhung. Có thể còn có thể viết thư, nhưng cũng sẽ không một mình lại đây. Mà Long Thiên, hắn lần này sau khi rời đi, mãi mãi cũng sẽ không trở lại. Nguyệt Tế Ti lộ ra một nụ cười khổ. Nàng rõ ràng Khắc Lệ Ti là hiểu lầm. Thế nhưng kết quả nhưng vẫn là như thế. Nàng rất rõ ràng một chuyện. Sau đó mình cùng Nguyệt Ai cơ hội gặp mặt là nhỏ bé không đáng kể. Bởi vì Nguyệt Ai sẽ không rời đi Lăng Phong. Mà Lăng Phong sẽ không tới nơi này nữa. Chính mình lại không thể rời đi nơi này. Như vậy sẽ tạo thành. Lần này từ biệt. Sẽ trở thành vĩnh quyết. Sau đó chính mình cũng lại khả năng nhìn thấy Lăng Phong cùng Nguyệt Ai. Điều này cũng đúng. Con bé kia có công tử sau đó. Thì sẽ không quản chúng ta. Từ hôm nay nàng không nói một tiếng. Liền theo tên khốn kia đi. Liền biết rồi. Khắc Lệ Ti gật đầu tán thành nói. Trầm mặc. Sau lần đó hai người cũng không còn phát ra âm thanh. Chỉ là từng người nghĩ từng người chuyện tình. Nguyệt Tế Ti vừa ý nghĩ có đúng. Thế nhưng cũng có sai. Lăng Phong đích thật là muốn song phương coi như chuyện gì đều không có đã xảy ra. Thế nhưng nếu như Nguyệt Tế Ti đối với chuyện này diện kiên trì. Hắn vẫn là sẽ phụ trên trách nhiệm. Làm truyền thống người đàn ông tốt. Hắn sẽ đối với hành vi của chính mình phụ trên trách nhiệm. Chuyện này mặc dù là cái bất ngờ. Nhưng là mình đích thật là nhìn thân thể của đối phương. Nếu như đối phương muốn chính mình phụ trách nói. Hắn vẫn là sẽ đáp ứng. Thế nhưng hắn trên người bây giờ cảm tình khoản nợ thật sự là nhiều lắm. Hắn đã rất khó lại gánh vác lên tình cảm của nàng. Bởi vậy, lần này, hắn lựa chọn né ra. Để thời gian hòa tan cái này bất ngờ. Để cho hai người quên chuyện này. Hay là phải nói chôn sâu ở trong lòng. Muốn hỏi, nếu như không có Tuyết Tình các nàng. Lăng Phong chỉ là một người. Hắn lần này có thể thì sẽ không như vậy. Có lẽ sẽ để lại. Hỏi Nguyệt Tế Ti ý tứ của. Có thể. Đương nhiên sự phát hiện này ở tới nói. Là không thể nào. Vì lẽ đó những kia có thể cũng là uổng công. Bây giờ sự thực. Chính là Lăng Phong suốt đêm muốn trị Nguyệt Ai hai chân biện pháp. Tiếp theo sáng sớm liền để Nguyệt Ai đem người đánh thức. Thu dọn đồ đạc rời đi. Mà Nguyệt Ai nói muốn cùng Nguyệt Tế Ti. Khắc Lệ Ti nói lời từ biệt. Bị chột dạ hắn ngăn trở. Cứ như vậy. Hắn liền để Tiểu Mãnh lớn lên. Sau đó cùng bốn cái nữ hài cùng kỵ. Tốc độ chợt hiện. Ho khan một cái. Tiểu Mãnh tự nhiên là bị hắn mạnh mẽ đánh thức. Mà Bối Đế không có đánh thức nàng. Có điều nhưng đưa nàng ôm lấy đến. Chuyển đến Tiểu Mãnh trên lưng ngủ tiếp. Cũng còn tốt. Tiểu Mãnh rất lớn. Đủ thoải mái. Vì lẽ đó năm người thêm Tiểu Miêu. Ngồi ở trên lưng của nó chạy đi. Không một chút nào cảm thấy khó chịu. Trái lại rất thích hợp. Ở Nguyệt Tế Ti biết Lăng Phong lúc rời đi. Hắn hiện tại đã ở Nam Diện mấy trăm dặm bên ngoài địa phương. Đang hướng về áo đặc công quốc Bắc Phương thành thị Tạp La Thành. Nhanh chóng đi tới. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, Tiểu Mãnh tiếng bước chân giống như động đất giống như vậy. Đồng thời còn liên miên không dứt. Dọc theo đường đi gây nên vô số người quan sát. Có điều nó nhưng dành cho những người kia khuôn mặt cho bụi. Điều này là bởi vì tốc độ của nó nhanh, động tác lớn, cho bụi tự nhiên cũng là hơn nhiều. Những này đường cũng không phải đường xi măng. Đương nhiên sẽ có rất nhiều đất, có rất nhiều hôi. Tiểu Mãnh, không sai a, 10 năm không gặp, mạnh nhiều như vậy, mặc dù chỉ là tốc độ chạy bộ, có điều đủ để chứng minh. Thực lực của ngươi có tăng lên rất cao. Lăng Phong vỗ Tiểu Mãnh lưng. Cười nói. Bây giờ Tiểu Mãnh. Tốc độ chạy trốn cực kỳ nhanh. Có thể so sánh với loại kia ngày đi ngàn dặm thiên lý mã. Thêm vào nó sự chịu đựng 10 phần. Ngày đi ngàn dặm còn chưa hết. Lấy nó tốc độ như vậy. Không ra 3 ngày là có thể đạt đến Tạp La Thành. Đương nhiên. Đây chỉ là trên lý thuyết. Trên thực tế sẽ rất khó nói rồi. Bởi vì còn muốn ngoại trừ dùng cơm thời gian nghỉ ngơi. Còn có một chút đường xá. Qua ải thủ tục chờ chút. Lung ta lung tung chuyện tình. Có điều. Khắc Lệ Ti muốn lấy lạc hậu nửa ngày tình huống. Đuổi theo Tiểu Mãnh bước chân là không thể nào chuyện tình. Liền nó đưa tới cho bụi cũng không nhìn thấy. Bởi vậy. Khắc Lệ Ti nếu muốn nhìn thấy Lăng Phong. Cũng chỉ có đi tới áo đặc công quốc. Đi tới Hắc Thạch Trấn. Bất luận Lăng Phong đi được bao nhanh, hắn phải địa phương, tổng sẽ không thay đổi. Hơn nữa mọi người đều là rõ ràng trong lòng. Mỗi người đều sẽ biết hắn sẽ tới Hắc Thạch Trấn. Đến xem hắn các cô gái. Ho khan một cái. Còn có người nhà của hắn. Lăng Phong. Người nói. Tại sao phải vội vã như vậy rời đi Cổ Nguyệt Hồ? Còn như vậy vội vội vàng vàng đích xác chạy đi. Người tối hôm qua ở ta lúc ngủ. Có phải là đã làm gì? Bối đế tỉnh lại liền phát hiện mình ở Tiểu Mãnh trên lưng. Mà Cổ Thắng Sơn Mạch đã ở phía sau rất xa. Rất xa. Chờ nàng ăn sáng xong sau. Liền lập tức hỏi Lăng Phong vấn đề này. Mà vấn đề này. Cũng là những người khác muốn biết. Đều ngóng trông chờ mong Lăng Phong đáp án. Có điều. Các nàng nghe được đáp án. Cũng rất đáng giá thương thảo. Cũng không có gì. Chính là tìm được rồi chữa khỏi Nguyệt Ai thuốc. Sở dĩ gấp gáp như vậy trở lại. Chính là muốn nhanh lên một chút chữa khỏi Nguyệt Ai. Ở Hắc Thạch trong trấn. Có ta dụng cụ chuyên nghiệp. Có thể giảm thiểu rất nhiều thống khổ. Lăng Phong chắc chắn sẽ không nói ra chuyện tối ngày hôm qua. Chỉ là lấy ra Nguyệt Ai coi như bia đỡ đạn. Mà trên thực tế. Nguyệt Ai chuyện tình. Xác thực cũng là một phần nguyên nhân. Tuy rằng Lăng Phong là tìm đến chữa khỏi Nguyệt Ai biện pháp. Chỉ có điều trong lúc này sẽ làm Nguyệt Ai rất thống khổ. Vì lẽ đó vì giảm thiểu Nguyệt Ai thống khổ. Lăng Phong phải trở về cũng Hắc Thạch Trấn đi chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Đem thống khổ này giảm thiểu đến nhỏ nhất. Nha, vậy thì nhanh lên một chút trở về đi thôi. Bối đế cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp nhận rồi Lăng Phong giải thích. Nguyệt Ai cảm thấy trung gian sẽ không như thế đơn giản. Nhưng nàng nhưng sẽ không đi quản. Lăng Phong không muốn nói. Nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Huống hồ nàng còn đang vì là Lăng Phong sốt ruột chính mình mà cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào. Những chuyện khác tự nhiên có thể ném qua một bên. Cho tới tinh linh cùng Amandat. Thì càng sẽ không lưu ý. Các nàng chỉ cần ở Lăng Phong bên người là tốt rồi. Xưa nay thì sẽ không hỏi đến Lăng Phong chuyện tình. Đương nhiên có quan hệ tới mình ngoại trừ. Đương nhiên, ta nghĩ ước gì đi máy bay. Ạch, là ngồi Hắc Chân Châu số trở lại. Lăng Phong vừa nói, một bên đem Tiểu Mãnh lại thêm tốc. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, Tiểu Mãnh cực tốc lao nhanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.